Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần chăn nuôi, wow, tôi cũng muốn có một chị em sinh đôi. Như vậy cô ấy sẽ giúp tôi làm mấy việc tôi không thích. Đồ hộp vọng tử, cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Lỡ chị em sinh đôi của cậu cũng không muốn làm thì sao? Giúp tôi làm bài tập, khi nào mới có bản sao giống y tôi đây? Như vậy tôi có thể để cô ấy làm bài tập giúp tôi. Còn mình thì ở nhà ngủ một giấc thật ngon. Tôi lại trở về rồi cà chua. Ha ha, lại gặp fan cứng này than thở về bài tập rồi. Xem ra người này hận bài tập đến tận xương tủy. Diệp Tử Kiện siết chặt nắm tay, sắc mặt trầm xuống. Vậy cuối cùng cô ta muốn gì? Làm sao thì em trai tôi mới trở lại bình thường? Anh chỉ mới gặp cô ta một lần trong bữa tiệc rượu. Thế mà đã xảy ra chuyện này. Rốt cuộc là vì cái gì? Kỳ Hòa vẫn giữ thái độ thản nhiên, chậm rãi nói, anh gọi điện cho cô ta, hẹn cô ta ra ngoài gặp mặt, nói với cô ta rằng anh muốn chia tay với người yêu của mình. Đồng tử của Diệp Tử Kiện khẽ co lại. Không phải anh kinh ngạc vì Kỳ Hòa biết anh có bạn gái, mà là qua câu nói này, anh cuối cùng cũng hiểu được vấn đề mấu chốt. Thì ra là vậy, cô ta muốn anh chia tay với bạn gái. Phải rồi, cuối tuần trước, anh có đi xem mắt và quyết định tìm hiểu đối phương. Hôm qua, bạn gái anh còn đến công ty đón anh tan làm. Các đồng nghiệp đều biết anh đã có người yêu. Diệp Tử Kiện cảm thấy đầu mình đau nhức hơn. Tại sao? Anh rốt cuộc đã làm gì khiến cô ta tức giận đến mức này? Anh cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục hỏi, nếu tôi hẹn cô ta ra rồi, thì sau đó phải làm gì? Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Trên cổ cô ta có đeo một sợi dây chuyền mặt cúc áo. Đó là đồ của em trai anh, chắc anh cũng nhận ra. Đừng làm cô ta nghi ngờ, cũng đừng chọc giận cô ta, nghĩ cách lấy được sợi dây chuyền đó, sau đó thiêu hủy đi. Chắc anh làm được, đúng chứ? Diệp Tử Kiện nhếch môi, lẩm bẩm, chậc, nếu tôi không làm được thì sao? Kỳ Hòa nhàn nhạt đáp, vậy thì cướp. Diệp Tử Kiện, anh không nghe nhầm đấy chứ? Vậy mấy lời căn dặn trước đó của cô ta, anh có cần nghe theo nữa không? Tôi cười chết mất. Hóa ra streamer là người hài hước như vậy, ha ha ha ha. Các bạn nhỏ đừng học theo nhé. Kỳ Hòa, anh không làm được thì tôi phải làm sao đây? Cảm thấy streamer đang cười nhạo anh trai này. JPG, Diệp Tử Kiện hiểu rằng cướp đoạt đồ vật của người khác là sai trái. Nhưng trong tình huống này, anh ấy không khỏi cảm thấy bức bối. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể làm chuyện trái đạo đức như vậy. Kỳ Hòa nhẹ nhàng bổ sung, cướp chỉ là lựa chọn cuối cùng thôi. Tôi nghĩ anh sẽ không đi đến mức đó đâu. Diệp Tử Kiện miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng lại không chắc chắn lắm. Quan trọng hơn, giữa anh ấy và cô nhân viên kia chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không có bất kỳ sự thân thiết nào. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với cô ta. Đừng vội. Kỳ Hòa lập tức ngăn lại, giọng cô điềm tĩnh nhưng kiên quyết. Chờ em trai anh tỉnh lại rồi hãy liên lạc. Diệp Tử Kiện không phải người ngốc, anh ấy nhanh chóng hiểu ra ý của Kỳ Hòa. Lúc này, Diệp Tử Khang vẫn đang ở trong giấc mơ, gặp gỡ người phụ nữ kia. Nếu làm gì lúc này, e rằng sẽ làm hỏng chuyện. Anh ấy trầm mặc một lúc rồi quyết định nghe theo. Sau khi Diệp Tử Kiện ngắt kết nối, Kỳ Hòa tiếp tục mở lượt kết nối ngẫu nhiên. Màn hình nhanh chóng thay đổi. Lần này hiện lên một người đàn ông trẻ tuổi. Trong căn phòng mờ ảo, ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn nến lập lòe. Có cái còn cháy, có cái đã tắt, chiều dài ngắn không đồng đều. Nằm rải rác trên sàn nhà, gương mặt người đàn ông dần hiện rõ dưới ánh sáng nhấp nháy ấy. Cậu ta có vẻ mệt mỏi, giọng khan khan, trầm thấp, có có thứ gì đó đã cướp đi cơ thể của bố mẹ tôi. Ngay sau câu nói ấy, đường anten của người đàn ông đột ngột ghé sát vào ống kính. Khoảnh khắc đó, toàn bộ gương mặt cậu ta gần như áp vào màn hình. Đôi mắt mở to, con người đen láy nổi bật trên tròng trắng, tạo nên một sự tương phản đầy ám ảnh. Cậu ta rũ mắt, hàng mi cũng rũ xuống. Trên đó có vô số vân nhỏ li ti, khiến cả đôi mắt trông già nua và tiều tụy đến khó tả. Ôi mẹ ơi, cái mắt phóng đại này dọa tôi một phen. Sao nhìn trẻ vậy mà đôi mắt lại như người già thế? Cướp cơ thể, đừng nói là quỷ nhập xác nhé. Kỳ Hoàn lặng lẽ quan sát đôi mắt của Đường An. Hàng chân mày khẽ nhíu lại. Kỳ lạ, cô không thể nhìn ra tướng mạo của cậu ta. Đường An không nhìn thẳng vào ống kính. Cậu ta hạ giọng, chậm rãi kể. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã nói với tôi rằng họ là người thông linh. Thái Văn Giai, người vẫn luôn ngồi nghe trên ghế sofa, nghe đến đây liền lập tức cầm điện thoại tra cứu thông tin. Người thông linh ở một số nơi, họ còn được gọi là thần bà, những người này có khả năng kết nối linh hồn giữa hai cõi âm dương. Có thể dẫn dắt linh hồn người sống đến âm giới và ngược lại. Đưa hồn người chết trở về nhân gian nếu thân nhân muốn liên lạc. Cơ thể họ là của lãnh họ, nhưng linh hồn bên trong không phải lúc nào cũng vậy. Như thể họ chỉ là những chiếc vỏ chứa đựng linh hồn. Đường An tiếp tục kể, giọng nói lẫn trong ánh nến chập chờn. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên theo bố mẹ đến các đám tang, đi qua không ít nhà tang lễ. Không phải lần nào cũng cần đến người thông linh, nhưng tôi nhớ rất rõ, mỗi lần bố mẹ sử dụng năng lực ấy, họ sẽ trở nên rất kỳ lạ, như thể không còn là chính mình nữa. Phải mất vài ngày sau, họ mới có thể quay lại trạng thái bình thường. Nhưng lần này, mọi chuyện hoàn toàn khác. Cách chương.